Nhưng lúc này ả bỗng cảm thấy lồng ngực tê dần, trong đầu như bị trúng một đại chùy, mắt nổ đom đóm đau đến tận xương cốt, thương thế lúc này lại phát ra. Cách chương.